Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, Infinity Gem năng lực rốt cục gọp đủ. Sâu Gem có được đánh cắp, thao túng, sửa chữa linh hồn năng lực, đem linh hồn đập nện ra thân thể chỉ là xem như thông thường năng lực phương thức vận dụng. Một lần này Thanos dự định triệt để tiêu diệt Tô Thánh linh hồn. Lúc này Tô Thánh cảnh giác nhìn xem, giả, Thanos. Hoảng hoảng trương trương muốn về thân thể của mình. Trong lúc đó, ở hắn bên cạnh xuất hiện lần nữa một cái Thanos trực tiếp phóng thích sâu gem lực lượng công đi qua. Tô Thánh ngạc nhiên kinh hoàng, tuy nhiên vội vội vàng vàng muốn chống đối là quá trễ. Oanh! Màu cam sâu gem năng lượng đánh vào Tô Thánh trên thân. Chỉ nghe Tô Thánh kêu thảm một tiếng dừng lại chốc lát đi theo linh hồn đột nhiên bạo tạc. Trong phút chốc, Tô Thánh linh hồn tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn thân thể cũng bởi vì mất đi linh hồn mà bày biện ra tử vong trạng thái ầm vang ngã xuống đất. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thanos đắc ý cười ha ha. Reality Gem năng lực tán đi, giả, Thanos biến mất không thấy gì nữa, Tô Thánh. Ngươi tự cho là có thể điều khiển ta, hiện tại như thế nào? Đúng nha, hiện tại như thế nào? Một thanh âm cười tủm tỉm nói tiếp, Thanos tiếng cười trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Trên mặt biểu tình đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, sau một khắc. Hắn bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Phảng phất có một tầng màn cảnh đang thoái hóa biến mất một dạng. Tuy nhiên không gian hoàn cảnh giống như đúc nhưng vẫn như cũ có loại kia thoái hóa cảm giác. Thật giống như hai tấm giống nhau như đúc áp phích. Coi như nội dung một dạng nhưng là ở xé toang thời điểm vẫn như cũ có thể phát hiện. Trên mặt đất, Tô Thánh thi thể cũng biến mất không thấy. Thanos lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tô Thánh đứng ở một bên cười tủm tỉm mở miệng. Nơi nào có đã bị thương bộ dáng? Cái này, chấm ngoặc kép, Reality Gem năng lực. Thanos kinh ngạc sau trong nháy mắt kịp phản ứng. Cái này chẳng phải cùng hắn vừa rồi dùng thủ đoạn giống nhau sao? Dùng một tầng giả hiện thực che đậy thực hiện thực. Chỉ bất quá Tô Thánh so với chính mình càng cao siêu. Hắn giả hiện thực hỗn hợp tại chính mình giả hiện thực bên trong. Mà bản thân vậy mà không có chút nào phát giác. Sửa chữa hiện thế nha lại không phải là cái gì năng lực đặc thù. Không về phần ngạc nhiên như vậy. Bất quá, nhìn đến sâu gem giống như cũng không làm gì được ta đây. Tô Thánh thân ảnh lóe lên trong. Nháy mắt đi tới Thanos trước mặt. Không đợi Thanos kịp phản ứng liền cảm giác được không gian chung quanh một trận biến hóa. Sau một khắc trực tiếp bị mang về trên vách đá, Thanos hơi hơi lung lay kinh ngạc cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh lại xem thường khẽ cười nói, sâu gem chiếm được. Ngươi chính là nắm chặt đi tìm Space Gem cùng Tam Gem A. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra, về địa cầu, đi thôi. Tô Thánh nhìn về phía Thanos, đối diện chính là địa cầu. Tính toán thời gian ngươi đại khái có thể so sánh thủ hạ của ngươi tới trước địa cầu đây. Chờ ngươi gọp đủ Infinity Gem, ta sẽ đi tìm ngươi. Thanos trầm mặc nhìn về phía Tô Thánh, cất bước đi vào biến mất không thấy. Chúng ta đây, Nebula xem không hiểu Tô Thánh thao tác nhịn không được hỏi. Lại chờ đợi. Tô Thánh nói một tiếng liền tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Nebula nhất thời không biết nên làm cái gì cũng chỉ có thể ở bên chờ đợi. Red Skull ngược lại là như có điều suy nghĩ nhưng cũng không có quấy rầy. Ở Thanos làm ra giả hiện thực hơn nữa sử dụng sâu gem thời điểm Tô Thánh liền có thể phục chế tới. Đến đây hắn đã đem tất cả Infinity Gem năng lực toàn bộ phục chế xuống tới. Hắn có thể cảm giác được nếu như cùng một chỗ sử dụng 6 viên Infinity Gem mà nói năng lực sẽ kinh. Người đến mức nào, Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được sâu gem năng lực ẩn ẩn có một loại chỉ dẫn. Phảng phất có thể chỉ dẫn hắn tiến về một địa phương khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sâu gem bên trong thế giới A. Trong thế giới này ngược lại là rất huyền diệu. Ở comic bên trong thế nhưng là xảy ra không ít sự tình. Tô Thánh cảm thấy Thanos một cái búng tay tiêu diệt một nửa nhân loại linh hồn khả năng liền bị làm. Vào thế giới này bên trong, đối với ở cái thế giới này Tô Thánh tạm thời không có thăm dò ý nghĩ. Hắn nghĩ thử xem dùng Infinity Gem năng lực có thể hay không đem Living Tribunal dẫn ra ngoài. Mặc dù không có chứng cứ nhưng Tô Thánh cảm thấy mấy lần trước bị âm. Nói thí dụ như cái kia dò xét hai mắt. Apocalypse thế giới cách ly 89 phần 10 có thể là Living Tribunal giở trò quỷ. Năng lực phun trào, Tô Thánh trên thân đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Khí tức cường đại để Red Skull cùng Nebula trong nháy mắt cảm thấy. Theo bản năng sinh ra muốn rời khỏi suy nghĩ hơn nữa làm ra hành động. Oanh, hào quang màu xanh lam trước từ Tô Thánh trên thân phát sáng lên. Đây là Space Gem năng lực, theo sát lấy hào quang màu tím tùy theo sáng lên. Đây là Power Gem, màu vàng Mai Gem, hồng sắc Reality Gem, màu xanh biếc Tam Gem, màu cam sâu Gem. Từng cái quang mang sáng lên liền mang ý nghĩa một khỏa bảo thạch phát ra năng lượng. Làm 6 loại nhan sắc, 6 viên Infinity Gem năng lực đồng thời sáng lên thời điểm. Tô Thánh liền như là quang huy bên trong thần để đã cách rất xa Red Skull cùng Nebula sinh ra hết. Sức cảm giác đè nén, sinh ra một loại nhẫn không được quỳ cúng bái cảm giác không dám nhìn thẳng. Muốn nói Red Skull cùng Nebula cũng đều không tính là diễn viên quần chúng. Một cái thiếu chút nữa thì dẫn đầu Nazi Hydra thống trị thế giới còn tiêm vào qua siêu cấp huyết. Thanh hơn nữa cùng sâu gem làm bạn nhiều năm. Một cái từ bé đi theo vũ trụ bạo quân học nghề. Tuy nhiên không bằng Gamora, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Kết quả hai người lại đều ngăn cản không nổi cỗ uy áp này. Không kiềm hãm được quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đến a, đi ra a, ta biết người có thể cảm giác được. Coi như không có bảo thạch vật dẫn năng lượng là nhất trí. Tô Thánh ánh mắt sáng quắc, hết sức chăm chú ý đến bốn phía. Nhưng chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, trong nháy mắt 1 giờ cứ như vậy đi qua. Cũng đừng nói Living Tribunal liền xem như cái chim cũng không có xuất hiện a. Túng bức, Tô Thánh thanh âm đột nhiên vang lên. Cách đó không xa Red Skull Nebula nghe thấy được. Những tinh cầu khác, những tinh hệ khác người đều nghe. Hai chữ này, âm thanh này phảng phất cũng không phải thanh âm, mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Giống như toàn bộ phạm vi quảng bá một dạng làm cho cả vũ trụ sinh vật bên trong đều nghe thấy. Đây là Tô Thánh dùng Infinity Gem phát ra thanh âm. Tô Thánh tin tưởng Living Tribunal nhất định có thể nghe thấy. Khẳng định biết rõ cái này túng bức nói đúng là hắn. Cái này tựa như là Tô Thánh thanh âm. Hắn là làm sao làm được? Hắn đang nói ai? Địa cầu bên trên tất cả cùng Tô Thánh người quen biết đều nghe ra âm thanh này. Trong lúc nhất thời kinh ngạc tò mò, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.